Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 843, cấm pháp học tập. Và Hạ Khải một lần nữa trao đổi, tiến hành thời gian so tưởng tượng ngắn hơn rất nhiều. Cuối cùng nói nội dung cũng chỉ kém không nhiều chỉ là như vậy. Bất quá ở tan cuộc trước, Hạ Khải lấy ra một cái ngọc giản, đem giao cho Mạc Hà. Bên trong là cần Mạc Hà cùng Kim Tiên bố trí cấm pháp. Cấm pháp và trận pháp có chỗ giống nhau, nhưng hai người bây giờ lại là hoàn toàn bất đồng. Cấm pháp có thể hiểu thành một loại đặc thù thuật pháp thủ đoạn. Phàm là phong ấn loại thuật pháp, trói buộc loại thuật pháp, cũng đều có thể quy về phạm vi này. Sở dĩ Hạ Khải đem ngọc giản giao cho Mạc Hà, nguyên nhân chính là Mạc Hà hẳn là tại chỗ mấy vị kim tiên bên trong thực lực mạnh nhất, ở trận pháp chi đạo lên thành tựu cao nhất người. Một điểm này, cho dù là mấy vị đại tông môn xuất thân kim tiên, vậy hoàn toàn không cách nào phản bác. Và thọ tuyên đánh một trận, đã để cho Mạc Hà chứng minh hắn thực lực. Tại địa phủ một nơi bên trong cung điện, bao gồm Mạc Hà ở bên trong 6 vị kim tiên, mọi người toàn bộ tụ chung một chỗ, bắt đầu giữa bọn họ thảo luận. Mạc Hà cầm trong tay mới vừa lấy được trong ngọc giản nội dung, sao chép đến 5 phần chỗ trống ngọc giản bên trong, giao cho bên người những thứ khác 5 vị kim tiên, hướng về phía mọi người nói: các vị đạo hữu mời xem một chút đi, đế tôn cho trong ngọc giản cấm pháp, đúng là có chỗ có thể lấy, nếu là thật có thể bố trí thành công, ở về hiệu quả, còn thật có thể đạt tới tụ tập vong hồn tới phủ mục đích. Mọi người nhận lấy Mạc Hà đưa tới ngọc giản, nhanh chóng xem một chút nội dung trong đó, phát hiện ngọc giản này bên trong, tổng cộng ghi chép 20 hơn loại cấm pháp. Nếu quả thật đem hoàn chỉnh chỉnh bố trí ra, vậy cho dù uy lực kém hơn trong tinh không cấm pháp, vậy cũng rất có ý tứ. Trọng yếu nhất chính là, đến lúc đó nếu như muốn phá hoại cấm pháp, có thể sẽ để cho người xuất thủ một không lưu ý bị thua thiệt lớn. Hạ hoàng cho cấm pháp, nếu là có thể bố trí thành công, đích xác có thể đủ đạt tới mấy phần hiệu quả. Bất quá, chỉ bằng vào chúng ta mấy người, muốn đem cái này cấm pháp bố trí thành công, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Long yêu hai tộc tuyệt đối sẽ ngăn cản chúng ta. Liền câu hoàng bên kia, chỉ sợ cũng sẽ không để mặc cho chúng ta làm việc. Ở tất cả mọi người nhìn rồi cấm pháp nội dung sau đó, một vị trong đó kim tiên thủ trước mở miệng nói, chung quanh còn dư lại mấy người nghe vậy, tất cả đều khẽ gật đầu. Cấm pháp nội dung mọi người cũng nhìn rồi, đúng là vô cùng không tệ. Nếu quả thật có thể bố trí thành công, vậy tất nhiên có thể đưa đến hiệu dụng. Nhưng như vậy cấm pháp muốn bố trí độ khó là tương đối lớn. Trừ cấm pháp bản thân độ khó ra, lớn nhất khó khăn vẫn là ở có người ngăn cản cái này hạng nhất. Coi như từ bỏ những thứ này khó khăn không đề ra, cấm pháp sau khi bố trí xong cũng sẽ bị lòng yêu hai tộc cao thủ phá hoại. Dù cho ở phá hư trong quá trình, bọn họ có thể sẽ ăn một chút thua thiệt, có thể cái này cũng không cách nào ngăn cản bọn họ phá hoại cấm pháp mục đích. Hơn nữa không riêng gì long yêu hai tộc, đến khi bọn họ chân chính thời điểm bắt đầu, câu hoàng bên kia chỉ sợ cũng không phải dễ sống chung. Đều là nhân tộc mộ đạo đại năng giả, câu hoàng thành tựu nhân tộc mộ đạo đại năng giả thời gian còn phải xa xa vượt qua Hạ Khải. Từ thời gian tích lũy điều kiện mà nói, câu hoàng tuyệt đối có sâu hơn tích lũy, tới giúp đỡ hắn đánh vào tạo hóa đạo tổ cảnh giới. Các vị đạo hữu không ngại trước làm quen một chút những thứ này cấm pháp, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp thử một chút, cùng gặp phải ngăn trở thời điểm lại tùy cơ ứng biến đi. Hạ Khải nếu mời chúng ta tới như vậy giúp hắn, vậy chắc hẳn nên sớm liền làm phương diện này cân nhắc, nói không chừng đã phô bình một ít chướng ngại. thấy mọi người gật đầu sau đó, lại nửa ngày không một người nói chuyện, Mạc Hà liền chủ động mở miệng nói, nếu Hạ Khải đem ngọc giản trực tiếp giao cho trong tay hắn, hắn lại là những thứ này kim tiên bên trong, trên mặt nổi thực lực mạnh nhất, vậy thì thầm chấp nhận chuyện này tạm thời lấy hắn làm chủ. Cho nên lúc này hắn trước hết tỏ thái độ, làm thành chuyện độ khó khẳng định không nhỏ, nhưng nếu là tới giúp đỡ, tổng không thể bởi vì chuyện độ khó tương đối lớn, liền thử nghiệm đều không thử nghiệm vứt bỏ đi. Những thứ khác năm vị kim tiên nghe xong Mạc Hà nói sau đó, lần nữa gật đầu một cái, đồng thời đem ngọc giản trong tay thu vào, chuẩn bị sau này cẩn thận làm quen một chút. Bất quá ở thu hồi ngọc giản sau đó, tại chỗ bao gồm Mạc Hà ở bên trong mấy vị kim tiên, nhưng tất cả cũng không có ý rời đi, mọi người ánh mắt lẫn nhau đối mặt. Sau đó có một vị kim tiên đi trước mở miệng nói, mấy vị đạo hữu cảm thấy mới vừa rồi Hạ Hoàng nói kế hoạch phải chăng có thiếu sót chỗ. Lời vừa nói ra, lập tức lại có một vị kim tiên mở miệng nói, sai lậu chỗ chỉ sợ là có, nếu không lấy Hạ Hoàng từng bước đi tới hôm nay mưu đồ năng lực, không thể nào kế hoạch như vậy đơn giản. Một điểm này, Mạc đạo hữu hẳn tràn đầy nhận thức. Nói xong câu này nói sau đó, vị này kim tiên liền đưa mắt nhìn về phía liền Mạc Hà. Ánh mắt bên trong hơi có vẻ một chút thâm ý. Mạc Hà nhìn lại đối phương một mắt, thoải mái hướng mỉm cười gật đầu, rất dứt khoát mở miệng nói, bằng vào ta và đế tôn đánh nhau mấy lần qua lại tới xem. Hắn kế hoạch đúng là không thể nào như vậy đơn giản, chắc hẳn trong đó còn có thâm ý khác, hoặc là có cái gì trọng yếu nội dung không có nói. Vậy không biết các vị đạo hữu cảm thấy Hạ Hoàng giấu những nội dung không có cùng ta cùng nói minh. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, lại có một vị kim tiên ngay sau đó mở miệng, ta cảm thấy Hạ Hoàng không có nói minh bộ phận, hẳn là hắn và Câu Hoàng giữa chuyện đi. Năm vị đại tông môn kim tiên bên trong, vẫn không có làm sao mở miệng một vị kim tiên vào lúc này mở miệng. Một câu nói trực tiếp một chút sáng tỏ một phần chia mọi người suy nghĩ trong lòng. Giống như Hạ Khải trước nói, giải quyết chuyện này điểm chính, cuối cùng vẫn là ở hắn và Câu Hoàng trên mình. Nhân tộc hai vị mộ đạo đại năng giả, cuối cùng chỉ có một người có thể trở thành tạo hóa đạo tổ. Chuyện này trong nhân tộc bộ căn bản không tốt nhúng tay, chỉ có thể dựa vào bọn họ hai cái tự đi giải quyết. Còn như nói cuối cùng giải quyết kết quả là cái gì, cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, dù là sẽ vì vậy tổn thất một vị đại năng già, trong nhân tộc bộ cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Dẫu sao tổn thất một vị đại năng già, thu hoẹp một vị tạo hóa đạo tổ, vậy làm sao xem đều là lời chắc không lỗ mua bán. Dĩ nhiên, nếu như hai bên có thể khắc chế một ít, không cần tổn thất trong đó một phe, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Ho khan, Hạ Hoàng ngọc giản bên trong ghi lại tổng cộng 20 hơn loại cấm pháp, nhìn như cũng khá là huyền diệu, vì không chế nãy sự việc, chúng ta không bằng mau sớm đem học biết. Ta xem, các vị đạo hữu cũng không cần tự đi nghiên cứu, đầu tiên mọi người cùng nhau tới nghiên cứu kỹ một chút, lẫn nhau chỉ điểm một chút, như vậy hẳn có thể để cho mọi người học được tốc độ mau hơn một chút. Một vị kim tiên đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó đem lời đề dẫn hướng liền nơi khác. Mạc Hà nghe cái này sau nói, dĩ nhiên rõ ràng ý đối phương, đây là cân nhắc đến hiện tại bọn họ thân tại địa phủ. Nói những lời này, có thể sẽ đưa tới Hạ Khải không thích, cho nên, đang nhắc nhở mọi người hơi khắc chế một chút. Đạo hữu nói không sai, cái này 20 hơn loại cấm pháp, học tập không hề quá dễ dàng, cần ở phù văn chi đạo lên, có cực cao thành tựu. Mạc đạo hữu sở trường trận pháp chi đạo, chắc hẳn phù văn chi đạo thành tựu cũng không cạn. vừa vặn có thể chỉ điểm một chút. Ở nơi này vị kim tiên nói sau khi nói xong, lập tức có người lên tiếng phụ họa, hơn nữa đem mới vừa rồi Thu Ngọc Giản lần nữa lấy ra. Nếu là các vị không ngại, ta dĩ nhiên nguyện ý cùng các vị đạo hữu cùng nhau trao đổi một chút. Mạc Hà nghe vậy lập tức khiêm tốn tỏ thái độ. Tiếp theo, mọi người liền bắt đầu nhằm vào Ngọc Giản bên trong ghi chép cấm pháp, lẫn nhau so sánh tìm hiểu học tập. Tại chỗ trừ Mạc Hà ra, những thứ khác năm vị kim tiên cũng là đại tông môn xuất thân tu sĩ, cả người sở học đều là thành thể hệ. Mới vừa rồi nói mời Mạc Hà chỉ giáo, cũng chỉ là lẫn nhau khách khí đôi câu thôi. Chân chính bắt đầu học tập thời điểm, Mạc Hà phát hiện, cái này năm vị kim tiên cường giả học cũng thật mau, mỗi người ở phù văn chi trên đường thành tựu đều không cạn. Mà dưới tình huống này, mọi người lại trao đổi lẫn nhau, tự nhiên để cho học tập độ tiến triển đổi được nhanh hơn. 20 hơn đạo cấm pháp đang bị mọi người có một loại thật nhanh tốc độ, không ngừng đem học biết, hơn nữa thuận lợi thi triển ra. Từ mọi người tốc độ học tập cũng có thể thấy được, đại tông môn tu sĩ bản thân căn bản không tồn tại cơ sở yếu kém chuyện này. Mỗi một giai đoạn nên học đồ, bọn họ tất cả đều nắm giữ. Trao đổi học tập thời gian một mực kéo dài mười mấy ngày, mọi người lúc này mới dừng lại, mà ở dừng lại sau đó, bao gồm Mạc Hà ở bên trong, mỗi một người đều cảm giác lần này trao đổi rất nhiều thu hoạch. Phần này thu hoạch không chỉ là Ngọc Giản bên trong ghi chép những cái kia cấm pháp, lại là ở quá trình này bên trong trao đổi lẫn nhau sinh ra linh cảm và lĩnh ngộ. Mạc đạo hữu, Ngọc Giản này ở giữa cấm pháp chúng ta hiện tại đều đã học biết, ngươi xem chúng ta lúc nào bắt đầu hành động. Trao đổi lẫn nhau học tập kết thúc sau đó, một vị kim tiên nhìn Mạc Hà mở miệng hỏi nói, các vị đạo hữu chờ một chút, ta đi gặp đế tôn, hướng hắn hỏi thăm một chút, xem đế tôn cần chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động, sau đó sẽ trả lời các vị đạo hữu. Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, hướng về phía mới vừa nói chuyện vị kia kim tiên thi lễ, sau đó lại hướng chung quanh bốn vị khác kim tiên thi lễ, liền đi ra ngoài cửa. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, gian phòng bên trong năm vị kim tiên lẫn nhau nhìn nhau một mắt. Sau đó một người trong đó nói, tiếng tốt dưới vô hư sĩ, vị này Mạc đạo hữu thật lợi hại, ít nhất ở trận pháp chi trên đường thành tựu, phải cùng tin đồn bên trong không giả, có thể đánh vỡ thọ tuyên phòng ngự, hắn thực lực dĩ nhiên không tệ. Chỉ là, Mạc đạo hữu và Hạ Hoàng dẫu sao đi rất gần, Hạ Hoàng kết quả có gì mưu đồ, các ngươi cảm thấy, Mạc đạo hữu sẽ không biết một ít. Lập tức lại có một vị kim tiên lên tiếng nhắc nhở. Khó mà nói, bất quá theo ta xem, Mạc đạo hữu hẳn cũng không phải là như vậy người tâm cơ thâm trầm. Hắn nếu là chậm chúng ta một bước tới, muốn đến Hạ Hoàng sẽ không trước thời hạn nói cho hắn tin tức. Hắn biết hẳn không so chúng ta nhiều, liền xem hắn lần này đi, biết hay không từ Hạ Hoàng trong miệng biết được những thứ gì. Ngoặc kép, mấy vị kim tiên vẫn còn ở lẫn nhau thảo luận. Mạc Hà bên này đã lần nữa gặp được Hạ Khải. Hai người gặp mặt sau đó, Hạ Khải đối với Mạc Hà nói câu nói đầu tiên là, cô còn lấy vì ngươi sẽ sớm một ít tới, đã chờ đợi đã lâu. Hiểu đế tôn cho bên trong Ngọc Giản cho hơi xài một ít thời gian, tới hôm nay chính là tới hỏi đế tôn, ngài hy vọng chúng ta khi nào thì bắt đầu. Mạc Hà nghe vậy, khom người thi lễ một cái, sau đó hướng về phía Hạ Khải hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-nối-tsai-gi-am-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.